1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, thuốc nổ. Khắp nơi tại đốt mạch cành cây thân, trên đường đi trong suốt vô cùng, Lý Hòa mang đèn pin cũng không có đất dụng võ, Nguyệt Nhi phản chiếu trên mặt sông, gió đêm thổi, sóng nước lấp loáng. Toàn bộ rộng khẩu mặt sông tựa như một mặt nguyệt kính, tượng một khối trắng noãn dài ngọc, tượng một đầu điểm đầy bảo thạch dây lụa. Hắn một lặn xuống nước đâm vào trong sông, thoải mái ghê gớm, bơi một cái vừa đi vừa về về sau. Hắn không nguyện ý động, nằm ngửa tại trong sông, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tháng là Cố Hương Minh, lời này là không thể sai. Cho dù là không cha không mẹ một người, tổng nguyện thỏa định có cái quê quán, tốt dạy mình cảm thấy không phải lục bình không dễ. Trên mặt sông đột nhiên dâng lên đến mấy cái lũ lụt hoa. Hắn dọa sợ, cuống quýt bơi lên bờ. Hắn mặc dù không đến mức tin tưởng quỷ nước thuyết pháp, có lẽ chỉ là mấy đầu cá lớn. Thế nhưng là cái này phiến yên tĩnh thiên địa bên trong chỉ có một mình hắn. Chống đỡ không lớn lá gan của hắn, ngẫm lại bên cạnh ruộng dốc lên còn có một giải bài mộ phần. Vừa nghĩ tới mộ phần, hắn còn hướng mộ phần lên nhìn, không nhìn không biết, xem xét giật mình, nơi xa có một cái ánh sáng lóe lên. Hắn vốn cho rằng là lân hỏa, thế nhưng là lại không đúng, làm một tên học bá. Lân hỏa nhan sắc cùng hình dạng tuyệt đối bộ dáng không phải vậy. Là một tên kiên định người chủ nghĩa duy vật, kiên định tín niệm là vĩnh viễn không héo tàn hoa hồng. Hắn vẫn là nhặt lên một khối đất u cục dùng sức hướng lộ ra ném tới. Chỉ thấy ánh sáng di động một cái, lại bắt đầu tránh, Lý Hòa không tin tà, lại nhặt lên một khối đất u cục ném tới. Ánh sáng lại di động một cái bắt đầu tiếp lấy tránh. Đang lúc muốn nhặt lên khối thứ ba cục đất thời điểm, nơi xa truyền tới một thanh âm. Lý lão nhị, con mẹ nó chưa đi ị hút thuốc đắc tội ngươi. Ai? Lý Hòa nhịn cười không được. Nghe cái này khẩu âm rất quen thuộc. Ta, một đại đồng bóng đen theo mộ phần đằng sau chui ra. Một bên mặc quần vừa nói. Ta tới thời điểm liền thấy ngươi tại trong sông, chưa đánh với ngươi chào hỏi. Trần bàn tử, ngươi nửa đêm canh ba đến nơi đây kéo cái gì? Lý Hòa nhìn kỹ, nguyên lai là mổ heo lão Trần Vĩnh Cường. Trần bàn tử rút một điếu thuốc cho Lý Hòa nói. Ta đem đồ vật quên ở trên thuyền. Tới lấy một cái, hắn lâu dài ở đây hít cát. Thuyền đều đổi hai đầu. Xem như Lý Trang danh phù kỳ thực tài chủ. Không cần, Lý Hòa ghét bỏ cự tuyệt. Ngươi cũng chưa rửa tay. Trần Vĩnh Cường mình đốt lên tới thuốc lá. Hỏi, vậy ngươi còn tiếp tục tắm rửa không được tắm rửa? Nếu không ta cùng ngươi du lịch vài vòng. Chính ngươi tẩy đi, ta về nhà đi ngủ. Ngày mai còn phải sớm hơn lên làm việc. Lý Hòa không chút hoang mang hướng ra đi. Về đến nhà mới một lần nữa rửa chân, lên giường đi ngủ, toàn thân đều muốn mệt tan thành từng mảnh, sát bên giường liền có thể ngủ, hại hắn gần nhất đều không có thời gian suy nghĩ nhân sinh. Hắn phát hiện hắn cũng tiện cực kỳ, càng mệt mỏi ngược lại càng vui vẻ, càng cảm thấy phong phú, hắn cảm thấy tương lai rất có cần phải, đem nhi tử kéo trở về ức khổ tư ngọt. Cho tiểu hài tử cùng người trẻ tuổi ăn một điểm khổ là tốt. Tối thiểu sẽ hiểu được khiêm tốn. Bằng không cái kia tự cho là đúng thông minh cùng xem thường hết thảy cảm giác ưu việt sẽ hủy hắn. Lý Hòa được chứng kiến một chút toàn Trung Quốc. Thậm chí toàn Soviet Union nhất, thiên tài, người trẻ tuổi về sau. Mới phát hiện xác thực có thiên phú dị bẩm. Nhưng là nếu như đem bọn hắn trải qua từng chuyện mà nói ra, khẳng định cảm thấy hoàn toàn chính là một đám khổ bức a. Nhưng những này khổ bức có một cái điểm giống nhau, bọn hắn rất rõ ràng biết mình đến tột cùng cần gì. đồng thời chăm chỉ không ngừng người theo đuổi. Tóm lại bao quát Lý Lãm, Lý Phái không biết là vì cho bọn hắn tạo nên có theo đuổi nhân sinh, Lý Lão Nhị đã quyết định để bọn hắn vượt qua khổ bức nhân sinh. Đương nhiên loại này khổ bức trạng thái là tương đối siêu cấp phú nhị đại nhóm đến nói. Lão Vú lớn buổi sáng mặt lạnh lùng, một chút cũng không cao hưng, nói muốn triệu tập ba con trai họp. Lý Hòa ôm nàng cái cổ vai tử nói, nãi, có chuyện gì ngươi nói, đừng bĩu môi a. Lão nãi tức giận đem hắn tay chụp lại, cười nói, ta cũng không phải ba tuổi hài tử, ai chu môi, đi, đi, đi uống ngươi bát cháo. Lý Hòa biết lão thái thái này kín miệng thực, hỏi cái gì cũng sẽ không nói, cũng sẽ không để hạ nhân thay lấy quan tâm. Bởi vậy ăn cơm điểm tâm về sau, hắn đi Lý Triệu Huy ra. Lý Triệu Huy từ khi kiếm lời ít tiền về sau, tại lúc đầu cựu địa cơ lên một trước một sau lên 6 gian đại nhà ngói. Cùng Lý Hòa ra cách cục là giống nhau như đúc, còn Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu. Lần này không tiếp tục cùng tiểu nhi tử ở, đại khái là bởi vì tam thẩm tử nhàn thoại quá nhiều. Ba con trai đâu, lão đại lão nhị gia cảnh so với bọn hắn còn giàu có đâu. Tại sao phải vịn tam nhi tử qua, nói thầm tương lai Lý Lỗi kết hôn, phòng ở không đủ ở. Lão lưỡng khẩu cũng là có cốt khí, đặc biệt là lão nãi, trong mắt vò không được vào hạt cát. Lợi dụng Lý Hòa nhiều năm như vậy cho hiếu kính tiền. Tại cửa thôn mình lên 3 gian nhà ngói, lồng gà chuồng heo cũng là tất cả đầy đủ. Tam thẩm tử thấy Lý Hòa tới, nàng lập tức đem lúc ấy có khả năng vận chuyển đến nụ cười trên mặt toàn vận chuyển đến trên mặt tới. Nhị Hòa tiến đến ngồi, cái này có ghế, trong nhà trận dẹp xong hay chưa? Người thúc buổi sáng còn nói đi giúp nhà ngươi kết thúc đâu. Không nhiều lắm chuyện, mấy ngày nay đều thừa dịp mặt trời nhiều. Nhiều phơi mấy trận, Lý Hòa tiếp nhận Lý Triệu Huy thuốc lá. Rời xuống tảng, dựa vào cạnh cửa ngồi. Tam thẩm tử chào hỏi vài tiếng liền đi bên ngoài. Lý Triệu Huy chột dạ hỏi, ngươi nãy tại nhà ngươi. Lý Hòa gật đầu cười, hỏi. Lão thái thái này vừa sáng sớm không thích hợp, có biến, Lý Triệu Huy nói, ai cũng không trách, người nãy không dễ chọc, người tam thẩm tử cũng không tốt xoa, hai người buổi sáng chẳng phải cãi nhau nha, cái kia cũng không nhiều lắm sự tình. Lý Hòa lơ đễnh, mẹ chồng nàng dâu từ xưa là thiên địch, không phân rõ đúng sai, chính là nàng lão nương như thế cái mặt người. Cùng lão thái thái đều thường xuyên không khớp mắt. Một khi gặp được loại tình huống này, Lý Hòa là hai tai không nghe thấy sự tình. Căn bản không có cách nào quản. Lý Triệu Huy thở dài nói, ngươi ra ngươi nãi địa. Nhiều năm như vậy không được đều tại bọn ta loại này lấy sao? Sáng nay lên các nàng nói muốn đem muốn trở về. Ngươi tam thẩm tử tự nhiên không vui lòng. Lý Hòa vui vẻ. Đốt thuốc, cười hỏi, đều lớn tuổi như vậy, còn loại cái gì đĩa? Lý Triệu Huy còn chưa lên tiếng. Tam thẩm tử từ bên ngoài tiến đến nói tiếp. Nhị Hòa, ngươi đọc qua sách, ngươi hiểu chuyện, theo ta kết hôn vào lấy lão Lý ra cửa. Lão lưỡng khẩu ăn ở tại ta ra nhiều năm rồi đi. Cái này yến tử đều 16 a, chưa phân địa chi trước. Đại đội phân điểm này lương thực đủ cái gì? Còn có thể làm đi lính ăn? Dầu muối tương giấm, có bên nào không uổng phí tiền? Bọn ta nói qua một câu biết độc tử không? Nhà các ngươi khi đó khó khăn, bọn ta đều lý giải. Thế nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại thật vất vả phân địa. Lão thái thái này hết lần này tới lần khác đến nói chút đâm trái tim. Cái này cho ai nhìn đâu? Nói, nước mắt liền xuống tới. Tề Truyền Tú, ngươi khóc cho ai nhìn đâu? Ai đâm ngươi trái tim? Lão nãi đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra. Nãi, bớt tranh cãi. Lý Hòa muốn đem lão thái thái kéo trở về. Lửa này mùi thuốc quá nồng. hắn có chút giống không ngừng. Không có ngươi sự tình, đi một bên, ta hôm nay nhất định phải cùng với nàng nói róc rõ ràng. Nếu là đều nghe nàng đã nói như vậy, người ta còn tưởng rằng bọn ta lão lưỡng khẩu đều là ăn không ngồi rồi. Nhiều năm như vậy đều dựa vào lấy nàng Tề Truyền Tú nuôi đâu. Nói, lão thái thái đem Lý Hòa hướng một bên đẩy, nàng cũng là túi thuốc nổ tính tình. Nàng đối tam thẩm tử dắt cổ họng nói, người muốn bằng lương tâm nói chuyện, ngươi nói có phải là a? Ngươi nói theo ngươi vào cửa, ngươi mới tổng cộng kiếm mấy cái công điểm, hai người lỗ hồng tổng cộng mới kiếm mấy cái công điểm. Nàng lại quay đầu đối nhi tử mắng, lão tam, muốn hay không tìm hy đồng tài đến, chúng ta nghiêm túc tính toán, nhìn xem là hai người các ngươi lỗ hổng dẫy đến nhiều, vẫn là ta cùng cha ngươi dẫy đến nhiều. Ngươi không hiểu được, cha ngươi vì nhiều kiếm mấy cái kia công điểm, giữa mùa đông đều xuống sông tu đập nước, đây chính là làm không biết ngày đêm a. Chưa ta cùng cha ngươi giúp ngươi chống đỡ cái nhà này, ngươi cho rằng ngươi có thể nuôi sống hai cái bé con đâu. Lý Triệu Huy trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, vội vàng nói, cái kia đều cái gì năm tháng chuyện, còn nói những thứ này làm gì? Lão nãi trừng mắt, là vợ ngươi, đỏ mặt muốn cùng ta nói dóc, hiện tại ngược lại quái ta đây. Tốt, đi qua không đề cập tới. Vậy chúng ta nói hiện tại, chúng ta là cho ngươi, thế nhưng là ta cùng cha ngươi đồng dạng cho ngươi bận trước bận sau a. Ta là tay chân không lưu loát, nhiều lắm là cũng liền cho các ngươi đốt nấu cơm, thế nhưng là cha ngươi còn không giống cho ngươi gặt lúa mạch. Có so với các ngươi ít cắt một gốc dạ sao? Ta không phải ý tứ kia, ngươi nói nhiều như vậy làm gì đâu? Lý Triệu Huy lại đối Lý Hòa nói. Khuyên nhủ ngươi nãi, như thế lớn tuổi tác, còn như thế lớn hòa khí. Tam thẩm tử nói, cái kia bọn ta cũng chưa ngăn đón ngươi đi giúp đại nhi tử cùng nhị nhi tử bận bịu a. Lão thái, thái vung tay lên, rất sảng khoái nói, cái kia đơn giản, ta cho bọn ta. Lý Triệu Huy sốt ruột nói, các ngươi lại không có cách nào trồng trọt, yếu điện làm gì a? Lão thái thái nói, không trồng địa, ta lão lưỡng khẩu không phải chết đói không thể. Ta nói rõ ràng, ai cho khẩu phần lương thực, cho ai loại, nãy, đi, đi thôi. Lý Hòa hiện tại mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai chính là vì một điểm khẩu phần lương thực vấn đề. Nhưng là hắn biết lão thái thái nói khoa trương. Hắn những năm này 5.000, 1.000. Cũng không có ít cho lão lưỡng khẩu tiền. Cẩn thận tính được, tối thiểu 10 mấy vạn là có cho đến. Nói là muốn khẩu phần lương thực, đoán chừng cũng là vì tranh một hơi. Lão thái thái thấy Lý Triệu Huy cặp vợ chồng không lên tiếng, lúc này mới tượng đắc thắng tướng quân đồng dạng, ngang đầu sải bước rời đi. Ra Lý Triệu Huy ra, Lý Hòa mới cười nói, ngươi không phải so đo như vậy điểm khẩu phần lương thực làm gì? Lão thái thái mắt trợn trắng nói, ngươi nói hết mê sảng, ta cùng ngươi ra đem miệng khe hở lên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.